Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1051, chương 1051, kinh biến. Quả nhiên là tạo vật chủ. Tuế Tinh Quân bị La Tiêu nắm trong tay, trong lòng giật mình, tạo vật chủ này thực lực rất mạnh, so với hắn lúc trước gặp qua tạo vật chủ đều mạnh hơn rất nhiều. Hẳn là trong tạo vật chủ thiên tài kiệt xuất. Bất quá đối phó tạo vật chủ, cổ thần đều có đủ loại thủ đoạn. Tạo vật chủ không tu đạo pháp, không tu thần thông, chỉ tu luyện thần thức, mượn thần thức mà luyện nhục thân, lại quan tưởng ngoại vật mà không nguyên thần. Tại trên hồn phách có nhược điểm cực lớn, tạo vật chủ cường đại, đồng dạng cũng nhỏ yếu. Tuế Tinh Quân nắm giữ là sinh mệnh cùng tế tự chi đạo. La Tiêu nắm chặt hắn trong nháy mắt, bàn tay liền bắt đầu bành trướng. Bàn tay của hắn tại trong khoảng thời gian ngắn liền lớn gấp 4-5 lần, vượt qua nhục thể của hắn cực hạn chịu đựng. Bàn tay của hắn bắt đầu đổ sụp, bắp thịt trọng lượng ép vỡ xương cốt. Không chỉ có như vậy, cánh tay của hắn cũng bắt đầu bành trướng, như là dòng lũ dọc theo cánh tay của hắn không ngừng lan tràn lên phía trên, để nhục thể của hắn càng lúc càng lớn. La Tiêu hoàn chỉnh hình thái nhục thân nguyên bản đã cực kỳ khổng lồ. Tuế Tinh Quân lấy sinh mệnh chi đạo kích phát nhục thể của hắn cơ năng, để nhục thể của hắn không hạn chế sinh trưởng, đè sập tự thân. Sớm tại Thái Cổ Hồng Mông thời đại, Tuế Tinh Quân chiêu này liền không có gì bất lợi. Trong chiến dịch dỉ máu, vô số tạo vật chủ hướng hắn vọt tới, nhưng mà còn chưa chạy đến bên cạnh hắn, liền nhao nhao bành trướng, cuối cùng đem chính mình ép tới vỡ nát, biến thành phiêu phù ở trong vũ trụ sao trời từng bãi thịt nhão. Cứ việc đi qua không biết bao nhiêu vạn năm, chiến dịch dỉ máu vẫn như cũ là từ trước tới nay vĩ đại nhất, hùng vĩ nhất, rung động nhất một trận chiến dịch. Trận kia chiến dịch, các lộ cổ thần rực rỡ hào quang, từ đây đặt vững cổ thần thống trị cách cục. Cho dù là từ Long Hán đến Duyên Khang trăm vạn năm tuế nguyệt, cổ thần thống trị cách cục hay là chưa từng hoàn toàn tiêu vong. Đây chính là chiến dịch dỉ máu mang tới hiệu quả. La Tiêu cũng biết cổ thần đối với mình có khắc chế chi đạo, bởi vậy bắt lấy Tuế Tinh Quân trong nháy mắt liền đem Tuế Tinh Quân hướng về sau ném đi. Tuế Tinh Quân từ trong tay hắn rời tay bay ra, hướng phía dưới rơi xuống. Đồng thời cánh tay của hắn đã biến thành bạch cốt, trên cánh tay cơ bắp hoàn toàn thối rữa, hơn nữa còn tại hướng đầu vai lan tràn. La Tiêu quyết định thật nhanh, nâng lên một cánh tay khác, quan tưởng ra một ngụm thần đao, giơ tay chém xuống, đem cánh tay của mình chặt đứt, ngăn cản thối giữa lan tràn. Tuế Tinh Quân bị quang hướng nguyên giới, lập tức không ngừng chấn động cánh chim, ý đồ dừng lại thân hình, mà ở đây là La Tiêu thần thức vọt tới, quan tưởng ra từng khỏa lưu tinh liên tiếp va chạm ở trên người hắn, đem hắn đánh cho không ngừng lùi lại, căn bản là không có cách ngừng rơi xuống chi thế. La Tiêu thân thể đang nhanh chóng thu nhỏ, cất bước hướng hắn phóng đi. Quan tưởng lưu tinh càng ngày càng nhiều, không ngừng oanh kích Tuế Tinh Quân. Tuế Tinh Quân vừa sợ vừa giận, đột nhiên hai viên thần châu đánh vào hắn cái ót, lại là Long Kỳ Lân đã đi tới phía sau hắn. Tuế Tinh Quân bị đánh đến ngơ ngơ ngác ngác, tam hồn tán loạn. Yên Nhi bay tới, lợi chảo nhô ra đem hắn xé xác. Cùng lúc đó Tần Mục kiếm quang bay tới, một kiếm gạt bỏ hắn thiên địa thần tam hồn. La Tiêu Đình chỉ quan tưởng, hạ xuống tới, xé toang y phục trói chặt tay cụt, miễn cho vết thương đổ máu. Hướng Tần Mục khom người nói, Mục Thiên Tôn, bây giờ thân phận ta bại lộ, cổ thần tất nhiên sẽ đến đây giết ta, tìm kiếm tộc nhân ta hạ lạc, mệnh ta không lâu vậy, chỉ là liên lụy đến ngươi, trong lòng rất là áy náy, chỉ sợ một thế này là không có báo đáp cơ hội. Cáo từ. Tần Mục cười nói, tạo vật chủ La Tiêu, người ta đều là bạn đường, làm gì nóng lòng rời đi. Ngươi không muốn tìm đến tộc ngươi tổ đình rồi. Nhưng nếu không có trợ giúp của ta, ngươi vĩnh viễn cũng không có khả năng tìm được tổ đình. La Tiêu trong lòng khẽ nhúc nhích, dừng bước lại, Tần Mục mời nói, trước mắt có thể giúp cho ngươi, chỉ có ta mà thôi. Kẻ thù của ngươi là tất cả cổ thần, mà ta nhưng cũng không kém. Chúng ta chật vật là phi phi, cùng chung mối thù. Có lẽ có thể trợ giúp lẫn nhau. La Tiêu kinh ngạc nhìn hắn. Tần Mục đi vào Thiên Long Bảo Liễn trước, xốc lên rèm châu. La Tiêu chần chờ một chút, cắn răng chui vào trong xe. Long Kỳ Lân tán đi Hoạn Long Kinh, đem Thiên Long buộc tốt. Yên Nhi thì tại chạy tới chạy lui, đem ngũ diệu thi thể thu hồi. Thầm nghĩ, có thể ăn được lâu. Đột nhiên, trên bầu trời truyền đến rung động dữ dội. Long Kỳ Lân cùng Yên Nhi ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp Thái Bạch, Thần Tinh, Chấn Tinh các loại thần tinh bởi vì không có ngũ diệu tinh quân triệu hoán, lập tức bị nguyên giới hàng rào ngạnh sinh sinh cắt ra, chia hai nửa, ở tại trên những thần tinh kia ngũ diệu thần tộc chạy tứ tán. Có không ít thần ma bị thế giới hàng rào sinh sinh cắt thành hai nửa. Mà năm viên tinh thần bị cắt ra kia treo ở trên bầu trời. Long Kỳ Lân suy tính một chút tinh quỹ, hướng ngay tại hướng trong xe vận chuyển lương thực, Yên Nhi nói. 5000 năm về sau, năm viên tinh thần này sẽ dần dần từ trên trời rớt xuống. Nện trên nguyên giới, bọn chúng tinh quỹ rất là nguy hiểm. Yên Nhi đối với cái này không quan tâm chút nào. Nàng hóa thành một con thanh tước béo ị, cật lực bay đến Long Kỳ Lân bên cạnh, nói, khi đó chúng ta đã sớm rời đi, chúng ta nhanh lên đi tìm mẫu thân của ta. Long Kỳ Lân chần chờ một chút, thấp giọng nói, lần này gây ra đại họa, chúng ta trong này giết chết ngũ diệu tinh quân, chỉ sợ không thể gạt được thiên công, cũng không gạt được địa mẫu, thậm chí nói không chừng thổ bá đều đang chăm chú nơi này. Thiên đình cùng mặt khác cổ thần rất nhanh đều đem biết việc này. Ta cảm thấy chúng ta là không đi được thiên đình. Yên Nhi giật mình, quay đầu nhìn về phía trong xe Tần Mục. Tần Mục thanh âm hợp thời truyền đến. Yên Nhi, chúng ta đi trước tìm kiếm tổ đình. Chúng ta có rất nhiều cơ hội đi gặp mẫu thân ngươi. Yên Nhi đành phải xưng là. Long Kỳ Lân hỏi, giáo chủ, tổ đình ở đâu? Vậy phải xem thiên đình cao biết bao nhiêu. Tần Mục nói, muốn biết tổ đình phương vị chính xác, liền chỉ cần biết Long Hán thiên đình độ cao, kết hợp huyền đô, u đô, tứ cực thiên, nguyên giới, quy khư, mà huyền đô các vùng ở trong đại vũ trụ tinh đồ vị trí ta đều đã biết. Duy nhất không biết đến chính là Long Hán thiên đình nguyên thủy độ cao. Bất quá nếu đến nơi này, đo đạc thiên đình vị trí chính xác cũng không khó. Hắn đẩy ra cửa sổ xe, thuận thiên hà nhìn lên thiên đình, ánh mắt thâm thẳm, nói, hiện tại thiên đình cũng đã biết ngũ diệu cổ thần cái chết. Thiên đình nói chung sẽ xuất động thiên đình thập vệ hoặc là rất nhiều cổ thần truy sát bắt chúng ta. Chúng ta lại tới gần một chút, đo đạc tốt thiên đình độ cao đằng sau liền rời đi. Long Kỳ Lân nơm nớp lo sợ, khống chế Thiên Long Bảo Liễn hướng thiên đình tiến đến. Thầm nghĩ, nếu như đi không kịp đâu. Giết chết cổ thần, ở thời đại này chỉ sợ đại sự kinh thiên động địa. Đúng như là hắn sở liệu, nguyên giới thiên hà trên không một trận chiến hoàn toàn chính xác nhấc lên một trận lớn lao chấn động, trận chiến này ở vào nguyên giới thiên hà. Ở lại trên nguyên mộc địa mẫu nguyên quân cũng đang chú ý trận chiến này. Mà đối với cao ở tại huyền đô thiên công tới nói, trận chiến này cũng tương tự không thể giấu giếm được tai mắt của hắn. U đô thổ bá ánh mắt cũng tương tự rơi vào trên thiên hà chi chiến. Bất quá, bọn hắn giống như là có giống nhau ăn ý, không hẹn mà cùng lựa chọn không can thiệp thiên hà chi chiến. ngược lại yên lặng nhìn chăm chú lên tình hình chiến đấu. Ngũ Diệu Tinh Quân là Thiên Đế phái đến nguyên giới, Huyền Đô cùng U Đô giám sát bọn hắn cổ thần. Bọn hắn đối với cái này lòng dạ biết rõ, bởi vậy lựa chọn ngồi nhìn. Ngũ Diệu bị giết, đối bọn hắn tới nói cũng là một chuyện tốt, mà lại trận chiến đấu này đến nhanh, kết thúc cũng nhanh, Thiên Đình chưa kịp phản ứng, chiến đấu cũng đã kết thúc, Ngũ Diệu cổ thần liền lần lượt tử vong, Thiên Công Thổ Bá bọn người cho dù muốn can thiệp cũng không kịp. Nhưng mà trận chiến đấu này ý vị thâm trường, lại không thể không để cho Thiên Công, Địa Mẫu cùng Thổ Bá suy nghĩ sâu xa. Năm đó đại náo giao trì Mục Thiên Tôn, hơn nghìn năm sau lại hiện, đã có được chém giết cổ thần thực lực. Văn minh là từ các phàm nhân từng bước một nắm giữ lực lượng của thần bắt đầu. Trong Huyền Đô, Thiên Công mặt mày tuyết trắng, thật dài lông mày là ánh sáng như tuyết ở trong Huyền Đô gột rửa, nhẹ nhàng kích thích từng khỏa sáng chói mặt trời. Thanh âm của hắn oanh minh, quanh quẩn ở trong Huyền Đô. Mới đầu, người học xong ngôn ngữ của thần có thể giao lưu, về sau bọn hắn học xong sử dụng công cụ, sáng tạo công cụ, lại đến về sau, bọn hắn nắm giữ phù văn, nắm giữ thần thông, bây giờ, bọn hắn bắt đầu nắm giữ đại đạo. Thiên Công không có tình cảm, khuôn mặt lại có chút động dung. Nói, Tổ Thần Vương, đây chính là văn minh. Một trận thay thế cổ thần biến đổi đã bắt đầu. Ta thấy được tương lai cổ thần suy sụp, cổ thần thời đại từng bước một tiêu vong. Tổ Thần Vương phiêu phù ở mênh mông vô ngần Thiên Công diện mục phía trước, khom người nói, Phụ Thần, nếu nhân tộc thành lập văn minh, muốn lật đổ các cổ thần thống trị, nào như vậy không diệt chi? Nhi thần cái này liền hạ giới, đi làm việc này. Thiên Công không nhanh không chậm nói, ngươi sai Tổ Thần Vương, con của ta, làm Huyền Đô chủ nhân, thiên đạo sở sinh thần chỉ, đối mặt thế sự biến hóa không nên có vui có giận, không nên có hỉ ác lựa chọn. Thiên Công không thể đến đỡ, cũng không thể can thiệp, mà là lẳng lặng mà nhìn xem trận này biến hóa. Đây mới là thiên đạo a. Tổ Thần Vương phản kháng nói, chẳng lẽ muốn đợi đến bọn hắn cải biến đại đạo vận chuyển vận hành, suy yếu thiên đạo, Phụ Thần mới có thể xuất thủ sao? Thiên Công nói, cho dù bọn hắn cải biến thiên đạo, làm thiên đạo sở sinh thần chỉ cũng không nên can thiệp. Chúng ta trường quản lấy chư thiên vận hành, trường quản lấy ước vạn vạn quỹ tích của ngôi sao, hẳn là dùng một loại vô hỷ vô bi tâm thái đi xem thế gian biến hóa. Cho tuế nguyệt lấy văn minh, đây là trong bình tĩnh vui vẻ. Phụ Thần không khỏi cổ hủ. Tổ Thần Vương quay người, áo choàng phần phật che khuất Thiên Công nửa bên gương mặt. Cổ thần đã coi thường thần vinh quang, mặc cho phàm nhân trà đạp, ngươi có thể khoan nhượng, ta không thể chịu đựng, ta cái này liền hạ giới đi. Nói đi, hô quát một tiếng, Thiên Công vô cùng to lớn trên thân thể, vô số thần tộc bay lên, theo Tổ Thần Vương cùng một chỗ hạ giới đi. Thiên Công coi thường, cũng không can thiệp bọn hắn. U Đô, ma khí tràn ngập tại trong mảnh cương vực rộng lớn vô ngần này. Thổ Bá bình tĩnh, kẻ thống trị chư thiên vạn giới âm u một mặt. Phóng nhãn nhìn lại, vô số cái thế giới đông đảo chúng sinh rơi trong mắt hắn. Tuổi trẻ U Thiên Tôn phiêu phù ở trước mặt hắn, từ Thổ Bá mi tâm trong con mắt thứ ba thấy được trên thiên hà chiến đấu. Thổ Bá mi tâm con mắt thật to nháy một cái, trong mắt cảnh tượng biến mất. U, các ngươi thời đại tiến đến. Trong con mắt của hắn, Thổ Bá nguyên thần đi ra, hướng U Thiên Tôn nói, các ngươi hẳn là mừng rỡ. Các ngươi những sinh mệnh nhỏ xíu này rốt cục muốn trở thành vũ trụ chủ nhân. Ta đã thấy được cổ thần khí vận suy yếu suy giảm. U Thiên Tôn khom người nói, Thổ Bá phải chăng muốn diệt chủng tộc ta? Thổ Bá lắc đầu, ta là đạo tắc biến thành, trưởng quản lấy âm gian. Âm gian hết thảy thế sự về ta trưởng quản. Dương gian sự tình không liên quan gì đến ta. Bất quá trận này biến đổi, để cho ta cảm giác được bình tĩnh nội tâm có chút chờ mong. Ta nghĩ ta là thấy quá xa. Suy nghĩ của ta giống như là kéo dài đến vạn năm thậm chí trăm vạn năm đằng sau. Nhìn thấy cổ thần thời đại kết thúc. Nhìn thấy hậu thiên sinh linh nắm giữ cường đại đại đạo lực lượng. Ta rất mừng rỡ. Ta muốn giống như các ngươi cải biến. U, hắn vậy mà lộ ra dáng tươi cười. Nói, có lẽ có một ngày, ta sẽ đi dương gian đi một lần. Giống phàm nhân một dạng còn sống. Tìm kiếm một loại đột phá. Ngươi mau mau trưởng thành. Ta chuyển thế làm người lúc. Cần ngươi đến thay ta quản lý U Đô. Nguyên giới, địa mẫu nguyên quân đứng ở trong nguyên mộc trước cung điện. Bên người là hoảng sợ nguyên giới các cổ thần. Kỳ Lân, Phượng Hoàng, Long Mạch biến thành thần long. Tỳ Hưu, Thao Thiết các loại đản sinh tại nguyên giới cổ thần. Bọn hắn cũng nhìn thấy trong thiên hà chiến đấu. Thật sâu cảm thấy sợ hãi tử vong. Địa mẫu nguyên quân quay đầu hơi lườm bọn hắn. Nói, đại biến thế gian đã bắt đầu. Các ngươi lại nơm nớp lo sợ. Không khỏi vô năng, khiến cho quả nhân thất vọng. Nguyên giới các cổ thần rối rít nói. Các phàm nhân nắm giữ thần thông. Bọn hắn liền bắt đầu cải biến đại địa địa lý. Cải biến dòng sông xu thế. Cải biến sông núi. Khai thác khoáng sản. Chặt cây. Thậm chí cải biến thực vật sinh trưởng. Bắt dã thú thuần hóa. Bây giờ lại có Mục Thiên Tôn giết Ngũ Diệu Tinh Quân. Chúng ta không khỏi thỏ tử hồ bi. Địa mẫu nguyên quân cười nói. Bọn hắn cứ nói bắt đầu nắm giữ đạo lực lượng. Nhưng là bọn hắn nắm giữ đạo. Chỉ là chúng ta cổ thần đạo mà thôi. Chẳng lẽ bọn hắn còn có thể trống rỗng sáng tạo ra đại đạo hay sao? Cổ thần được trời yêu ái. Chỉ cần đem đạo của chính mình suy nghĩ minh bạch. Tìm kiếm được đại đạo của chính mình cuối cùng. Đem tự thân đại đạo phát huy đến cực hạn. Phàm nhân cùng hậu thiên sinh linh bọn họ liền vĩnh viễn cũng không có khả năng siêu việt chúng ta. Ngũ Diệu Tinh Quân chỉ là xuẩn tài. Tự cho là đúng đạo sở sinh. Cho nên đọa tại tìm kiếm lực lượng của mình nơi phát ra. Bị giết cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Cổ Kỳ Lân nói. Thế nhưng là hậu thiên sinh linh sinh so với chúng ta nhiều. Sinh sôi năng lực quá mạnh. Vậy các ngươi liền nhiều sinh. Có được càng nhiều càng tốt. Địa mẫu nguyên quân cười nói. Nhân khẩu mới là lực lượng bản nguyên. Sinh hài tử càng nhiều. Thống trị liền càng ổn. Trong Tiêu Hán Thiên Đình, Vân Thiên Tôn nhìn lấy trên thiên khung treo 5 viên tinh thần. Những ngôi sao này đều có một nửa, đều là không trọn vẹn thần tinh. Lão đạo, hắn gọi đạo tổ, nói, ngũ đại tai tinh chết rồi, lưu lại bọn hắn tổ thần tinh. Ở trong đó tất có tạo hóa, chúng ta có thể đi lên sao? Thừa dịp ngũ diệu tai thần đại đạo hào quang chưa tán. Chúng ta đi đem ngũ diệu tai thần đại đạo nghiên cứu triệt đề. Đạo tổ nói, cổ thần đại đạo quá thâm ảo. Chỉ sợ nghiên cứu cực kỳ phí sức. Đây chính là ngươi thuật số rực rỡ hào quang thời điểm tốt. Vân Thiên Tôn mang theo một chút tinh thông thuật số nhân tộc thần nhân. Cùng hắn cùng một chỗ tiến về ngũ diệu tinh. Nói, các ngươi nghe nói không? Giết ngũ diệu tai thần chính là Mục Thiên Tôn. Ta rất muốn gặp thấy một lần hắn. Cùng hắn nói một chút. Đáng tiếc hắn lại không biết chạy đi nơi nào. Hắn lộ ra rất là kích động. Ta muốn gặp hắn một lần. Thiên Long Bảo Liễn tại khoảng cách thiên đình chỗ rất xa dừng lại. Tần Mục dùng tam giác định vị pháp. Xác định thiên đình độ cao cùng không gian vị trí. Tính toán ra tổ đình phương vị chính xác, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, cười nói, tổ đình cụ thể phương vị, ta đã tìm được. La Tiêu nhìn chằm chằm vào hắn, đột nhiên nói, Mục Thiên Tôn, ngươi đến cùng là ai? Tần Mục mỉm cười, nói, tương lai ngươi tự sẽ biết. Giáo chủ, Thiên Đình quân mã xông lại, tựa như là thiên hà thủy sư. Long Kỳ Lân thanh âm truyền đến, Tần Mục phi tốc nói, chúng ta mau mau rời đi. Đúng vào lúc này, trên mặt sông một bóng người phi nước đại, phi tốc tiếp cận Thiên Long Bảo Liễn, kêu lên, thiên hà thủy sư truy sát ta, xin cứu giúp một chút. Tần Mục đẩy ra cửa sổ xe nhìn lại, lại là một nam tử trẻ tuổi, mặc trên người rộng lớn áo choàng, một mặt lo lắng, các hạ là. Tần Mục trong lòng khẽ nhúc nhích, dò hỏi, ta gọi Hồng, Đại Hồng. Tần Mục gáy nổi da gà văng lên, lông tóc dựng đứng, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.